Omega, các thím nhớ ghé nghe, vui vui thì nhận một cháu coi như tạo phúc cho con dân. Bà Cách Trương.